Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1184, Tổ Long con thứ 7, Bệ Ngạn canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Đây là cả một đầu cường tráng tay phải. Quan trọng nó quá lớn. Trọn vẹn có vài chục mét lớn lên. Theo tỷ lệ đến nhìn, chủ nhân của nó sợ là có 100 mét độ cao. Mặt khác, vẻn vẹn chỉ là một cánh tay. Vậy mà liền cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Thần lực, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được. Cánh tay này huyết dịch, cốt cách, kinh mạch bên trong ẩn chứa nồng đậm thần lực. Thần lực cũng là có thuộc tính phân chia. Cỗ này thần lực cho người ta một loại tắm rửa ánh sáng mặt trời giống như cảm giác. Cánh tay chủ nhân đại khái dẫn là cùng mặt trời có liên quan thần linh. Tay phải của thần, Lý Trường Sinh tâm lý run lên. Hắn có thể khẳng định cánh tay này chủ nhân là một tên thần linh. Đến mức là cái gì cấp độ thần linh, cái kia cũng không rõ ràng. Bất quá nguyên thần bảo trụ bên trong bảo vật đều đến tự yêu tinh thế giới. Cái này cũng thì đại biểu cho cánh tay này chủ nhân từng tới yêu tinh thế giới. Thậm chí có khả năng đã vẫn lạc, dựa theo Lý Trường Sinh phỏng đoán, cái này thần linh xâm nhập yêu tinh thế giới, sau đó bị thiên phạt chi nhãn, cuối cùng không địch lại lưu lại cánh tay này. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, tay phải của thần có rất lớn giá trị nghiên cứu, có lẽ có thể nghiên cứu ra thần linh bí mật, kém nhất cũng có thể hiểu thêm một bậc thần linh, trừ cái đó ra. Đầu này tay phải của thần bên trong thần huyết có lẽ đối sáng tạo mới giống loài có trợ giúp. Tại tất cả nguyên thần bảo trụ đều đánh vỡ về sau. Ninh Bích Chân, Nhan Uyển Linh cùng Hướng Vũ Điển bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Bị truyền đưa ra thiên đạo bí cảnh, to lớn trong cung điện cũng chỉ còn lại có Lý Trường Sinh. Tận đến giờ phút này, nguyên bản phong bế bốn phiến đại môn chậm rãi rộng mở. Tràn đầy ngũ quang thập sắc, căn bản nhìn không thấu bên trong tồn tại cái gì, cùng lần trước một dạng, lần này, Lý Trường Sinh như cũ chỉ có thể ở cái này bốn cái môn hộ bên trong tuyển chọn một cái. Bởi vì khí vận hương chúc đối cái này bốn phiến đại môn tại vô hiệu. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể dựa vào trực giác tiến hành lựa chọn. Lý Trường Sinh lấy ra một chiếc đũa. Tiện tay tại trên mặt đất dùng lực chuyển một cái, đũa nhanh chóng xoay tròn, thẳng đến hơn 10 giây sau mới chậm rãi ngừng lại, cuối cùng chỉ hướng phía đông. Không do dự, Lý Trường Sinh trực tiếp bước vào vị tại phía đông môn hộ. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa, Lý Trường Sinh bị truyền đưa đến hải tâm khu vực, nơi này lại là một khối lục địa, xem ra tựa như là một quảng trường khổng lồ. Tại quảng trường trung tâm khu vực, đứng sừng sững lấy một căn cự đại bảo trụ, cách đó không xa, nằm sấp một đầu giống như lão hổ thần thú, cho người ta một loại uy phong lẫm lẫm cảm giác. Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được, đây là Long Chi Cửu Tử bên trong lão thất, bệ ngạn hình như hổ, bình sinh tốt tụng, nhưng lại có uy lực. Mục môn bộ phận phía trên cái kia đầu hổ hình trang sức chính là hắn hình ảnh. Tuy nhiên Long Chi Cửu Tử cùng Tổ Long không quá tương tự. Nhưng là từng cái thân có kỳ dị, càng là thực sự thượng vị thần thú. Theo trên thực lực tới nói, bệ ngạn tự nhiên muốn so sánh với giới thiên mã mạnh hơn không ít. Lý Trường Sinh muốn chiến thắng nó cũng phải hao phí một số tâm lực. Lý Trường Sinh lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hai mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú lên bệ ngạn. Bệ ngạn thế nhưng là Tổ Long chi tử, nắm giữ đại thành cấp Tổ Long huyết mạch, Lý Trường Sinh bắt đầu suy tư như thế nào mới có thể nhiều làm một số bệ ngạn huyết dịch. Tổ Long tinh huyết không dễ chơi, Lý Trường Sinh còn trông cậy vào Ly Long có thể càng tiến một bước đâu. Hắn tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy bỏ qua cơ hội này. Nếu như có thể tới cái, thời gian dài cơm phiếu, vậy liền quá hoàn mỹ. Lý Trường Sinh ánh mắt tựa như nhìn đến tuyệt thế mỹ nữ một dạng. Còn kém tìm hiểu bệ ngạn tại yêu tinh thế giới chuẩn xác địa chỉ. Lúc này, bệ ngạn từ dưới đất đứng lên, ánh mắt của nó có chút cao ngạo, nhìn xuống nhân loại trước mặt. Nhân loại, nói thật, vận khí của ngươi thực sự quá kém. Bệ Ngạn tự cao tự đại. Nó không cảm thấy chỉ là một tên vương giả liền có thể đánh bại nó. Thử qua chẳng phải sẽ biết. Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, cũng đang tra nhìn tinh thần lực phản hồi, yêu tinh tên. Bệ Ngạn, thành thục kỳ, thần thú, hấp thu thần long long văn ngọc, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng ba phần thân thể tố chất. Đề cao long uy độ tinh khiết, ngưng tụ áo nghĩa bản nguyên, khổng lồ tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa bản nguyên thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu thánh 9 giai yêu tinh chủng tộc, thượng vị thần tu yêu tinh phẩm chất, sử thị yêu tinh huyết mạch, tổ long, đại thành yêu tinh thuộc tính, nước, không gian yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không làm tổ long cửu tử một trong, Bệ Ngạn đồng dạng kế thừa tổ long không gian năng lực. Lại thêm hấp thu thần long long văn ngọc, điều này cũng làm cho uy hiếp của nó trực chỉ đỉnh cấp thần tu. Vậy thì bồi ngươi chơi đùa, còn chưa chờ Lý Trường Sinh đáp lời. Bệ Ngạn nói lần nữa, khảo nghiệm của ngươi rất đơn giản, không nhất định phải đánh bại ta, chỉ cần lấy đi nơi này bảo vật, đồng dạng tính ngươi thắng. Bệ Ngạn thần sắc ngạo nghễ, nó không cảm thấy Lý Trường Sinh có thể hoàn thành khảo nghiệm. Dù sao nó ở chỗ này cũng có vài chục năm, trong lúc đó tới chỗ này nhân loại thiên kiêu cũng có hơn 10 vị. Nhưng lại chỉ có một người sử dụng mưu lợi phương pháp thông qua. Ngã một lần khôn hơn một chút, Bệ Ngạn tự nhận là sẽ không lại phạm trước kia phạm qua sai lầm. Muốn lại thông qua mưu lợi phương thức thông qua khảo nghiệm. Cơ hồ không có khả năng, xét thấy ngươi là vương giả. Dựa theo quy định, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhân loại, ngươi có một phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Bệ Ngạn thanh âm vang lên lần nữa. Bởi vì ở chỗ này quá mức nhàm chán. Nó chuẩn bị lấy mèo vờn chuột tư thái đùa nhân loại trước mặt. Đối mặt cầm giữ có không gian năng lực Bệ Ngạn, Lý Trường Sinh trực tiếp hàng chữ yêu vương cấp yêu sủng. Nếu không không chỉ có giúp không được gì, ngược lại sẽ thêm phiền. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh lựa chọn triệu hoán yêu thánh cấp yêu sủng. Bí cảnh môn hộ rộng mở, Ngả Hy dẫn đầu vọt ra. Ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Không tệ lắm, cảm nhận được Ngả Hy khí thế. Bệ Ngạn không khỏi tán thưởng một câu. Nhưng ánh mắt của nó như cụ cao ngạo. Cũng không có quá đem Ngả Hy để vào mắt. Lúc này, quan miện ly hỏa loan. Vạn tượng phệ linh thử vọt ra. Cái này hai cái ngược lại là không được tốt lắm. Bệ Ngạn nhịn không được lắc đầu. Bắt đầu soi mói, cùng Ngả Hy so sánh. Quan miện ly hỏa loan cùng vạn tượng phệ linh thử xác thực kém không ít. Lúc này, hai con mèo meo kết bạn bay ra. À, đáng tiếc còn thiếu rất nhiều. Bệ Ngạn kinh nghi một tiếng. Cái này hai con mèo meo cho nó vô cùng cảm giác quái dị. Lại thêm không so Ngả Hy kém khí thế. Điều này cũng làm cho ánh mắt của nó hoặc nhiều hoặc ít nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Giống. Hai tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang lên, ly long cùng ba đầu cự long tuần tự vọt ra, Bệ Ngạn không tiếp tục soi mói, thần sắc của nó rõ ràng ngưng trọng rất nhiều, tuy nhiên cái này bảy con yêu sủng không thể nào là đối thủ của nó. Thậm chí cùng nó tồn tại chênh lệch không nhỏ, nhưng chúng nó liên thủ, cho dù là nó đều muốn đánh tới 12 phần tinh thần ứng đối. Một khi đại ý liền sẽ có bị thua khả năng, bí cảnh môn hộ còn chưa đóng lại, làm Bệ Ngạn nhìn đến sau cùng đi ra Khải Lan lúc. Thần sắc của nó bỗng nhiên biến đến khó coi, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường, xuyên nhanh góc nhìn nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống, xuyên nhanh, cách chương.